Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Ký. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Hỏa điểu vỗ miệng ngáp dài, ngó trái ngó phải dường như đang muốn kiếm việc gì đó để làm. Trên ghế lái phía trước, vịt bầu khẩn trương nắm chặt tay lái, không ngừng hít sâu thở đều để giảm bớt cảm giác lo lắng trong lòng. Hỏa điểu thò đầu ra phía trước hỏi, sao vậy, lo lắng hả? Cũng hơi hơi. Vịt bầu cố nặn ra vẻ tươi cười trên mặt, nhai răng cười gượng gạo nói. Hỏa điểu vỗ vai hắn cười nói, ngươi sẽ không sao, cứ yên tâm lái xe, những việc còn lại ta sẽ giải quyết. Sau đó hắn vỗ vỗ khẩu súng máy đang ôm trong ngực. Cây súng máy này và thuốc nổ mà lúc nãy 11 dùng để dọa bọn liệt hỏa đều do vịt bầu mang tới. Thực ra vịt bầu còn đến trước cả người của Long Hồn. Sau khi sắp xếp việc của Nguyễn Thanh Ngữ xong, hắn đã rút lui cùng người của vận mệnh. Những người này đưa vịt bầu đến một cứ điểm của bọn họ, giao cho hắn súng ống cùng với một lượng thuốc nổ lớn và rất nhiều lựu đạn theo lời của Lục Đạo. Sau đó để cho hắn đến gặp đám 11. Tiếp theo vịt bầu tạm thời trốn đi theo lời của 11, đợi đến khi mọi việc ổn thỏa mới gọi hắn ra. Hỏa điểu ngồi trên xe việt dã của hắn. Phải rồi, Hỏa điểu nói. Nghe nói kỹ thuật lái xe của ngươi không tồi. Cũng tạm tạm. Vịt bầu gượng gạo đáp. Vậy chút nữa ngươi cứ tông thẳng vào giữa đám người kia. Chỗ nào càng nhiều người thì cứ ngươi ủi vào đi. Đừng có dừng lại. Nếu dừng lại ta và ngươi chắc chắn sẽ toi đời. Vịt bầu run cả người thận trọng hỏi. Tông thật hả? Hỏa điểu cười nói. Sợ rồi hả? Chưa giết người bao giờ hả? Vịt bầu ưỡn ngực. Cố giả vờ khinh thường nói. Việc này thì có gì phải sợ chứ. Lúc này từ trong tai nghe có hai người vang lên thanh âm của Thiên Tán. Đừng nói nhảm nữa. Bọn họ đến rồi. Thiên Tán vừa dứt lời, từ xa liền vọng đến tiếng động cơ ô tô ầm ầm, vô số đèn xe chiếu sáng rực cả con đường, chói đến mức không mở nổi cả mắt. Con đường đi đến khu phố cổ này cũng khá rộng, giải phân cách ở giữa có trồng cây chia con đường thành hai làn ngược chiều, mỗi làn đường đủ rộng cho bốn chiếc xe chạy ngang hàng. Tiếng động cơ càng lúc càng to, lượng xe hiện lên trong tầm mắt cũng càng lúc càng nhiều, nhìn từ xa thấy như một biển xe trông rất hoành tráng. Hỏa điệu hít sáo cười nói, ha ha, nhiều người thật. Chỉ có mấy người chúng ta mà cần dùng nhiều người như vậy sao? Vịt bầu quay đầu nhìn hắn, khích tướng, sợ rồi hả? Hỏa điểu vỗ mạnh lên gáy hắn, trợn mắt tức giận nói, lái xe đi, ông đây còn có trận nào chưa đánh qua? Không lẽ sợ chút việc nhỏ như thế này? Nói cho người biết, nhớ lại năm đó chúng ta được chính phủ thuê, lúc đó phối hợp với quân đội chính quy, trận đó mới gọi là... Âm! Đột nhiên một tiếng nổ mạnh từ xa vang lên, át đi câu nói tiếp theo của hỏa điểu. Khi tiếng nổ vang lên, cả mặt đất và không khí cũng đều rung lên. Đồng thời chiếc xe đi đầu của đoàn hai xe nhà Vương Dương bỗng nhiên nổ văng lên cao biến thành một quả cầu lửa giữa không trung. Sau đó rơi mạnh xuống, cả chiếc xe phút chốc đã chìm trong biển lửa. Gần như cùng lúc, thuốc nổ chôn cạnh giải phân cách cũng phát nổ. Áp lực của vụ nổ làm biến dạng cả chiếc xe gần nhất. Cửa xe, cửa kính đều biến dạng. Vụ nổ còn làm nổ văng xi măng, bê tông của làn phân cách. Vô số mảnh vỡ bay vùng vụt như đạn. Trong phút chốc tiếng va đập vang lên không ngừng, những mảnh vụn bị áp lực của vụ nổ thổi bay, có sức va đập cũng chẳng kém dùng búa nện là bao. Chỉ trong chớp mắt, không biết đã có bao nhiêu cửa kính xe bị những mảnh vụn này đập nát. Những người ngồi ngay cạnh nhà cửa mà lại hạ kính xuống thì lại càng đen đủi. Không có lớp kính ngăn cản, mảnh vụn văng thẳng vào mặt họ, chấn thương mặt mày thì là tốt. Thậm chí có một người xui xẻo bị mảnh vỡ găm thẳng vào mắt, xem chừng con mắt cũng hỏng nút. Trong phút chốc, tiếng nổ mạnh, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên hòa vào nhau. Ánh đỏ rực một góc trời, ánh lửa, máu và nước mắt. Nửa trước có đoàn xe nhanh chóng dừng lại, nửa sau có đoàn xe vì khoảng cách quá gần, tốc độ khá nhanh nên không thể phanh kịp, tông dồn vào nhau. Không ít chiếc xe bị đâm méo mó không còn hình thù. Ầm, lại có một quả bom nổ tung giữa đoàn xe phía trước. Những người phía sau ngồi ở trong xe, ngây ngốc thưởng thức màn xe bay miễn phí này. Giờ phút này đầu óc tất cả mọi người hai nhà Vương Dương đều trống rỗng, thân thể cảm nhận sự rung động của mặt đất sau mỗi vụ nổ, mắt nhìn từng chiếc xe bị văng lên sau đó rơi xuống. Trong đầu tất cả mọi người đều có một ý nghĩ, chúng mai phục. Tiếng nổ vang lên liên tiếp như một bản họa tấu, mỗi lần tiếng nổ vang lên đều có hai ba chiếc xe bị nổ tung, giết chết không ít người đang ngồi trong xe. Xác thép và máu thịt lộ ra vẻ yếu ớt trước ánh lửa rực trời, tính mạng con người giờ phút này cũng chỉ như cỏ rác. Tử thần vung lưỡi hái lên, tươi cười lấy đi từng tính mạng một. Dù những người này xuất thân từ thế gia võ cổ thì đã sao? Cho dù võ công của bọn họ cao cường thì đã sao? Thân thể yếu ớt bằng máu thịt, không thể chịu nổi thuốc nổ và lửa cháy. Chỉ cần một vụ nổ, thân thể liền nát vụn như thủy tinh vỡ. Máu tươi phủ kín cả con đường. Người hai nhà Vương Dương rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Những người còn sống, chỉ cần có thể động đậy hai chân đều gào to rồi chạy thục mạng. Có nhiều người vượt qua giải phân cách, chạy sang làn đường bên kia. Giờ phút này mỗi người chỉ hận không thể mọc thêm hai chân để có thể chạy nhanh hơn. Tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mọi người chạy trốn kêu gào khắp nơi, kể cả những người ngồi trong những chiếc xe phía sau không bị ảnh hưởng của vụ nổ, cũng nhảy xuống xe bỏ chạy về hướng ngược lại, hoặc băng qua giải phân cách chạy sang làn đường bên kia. Đột nhiên một quả mìn chôn giữa làn đoàn xe nổ tung. Hai chiếc xe lúc trước bị tông dính vào nhau đều văng ra, ngoài ra còn có những người đứng gần hai chiếc xe này. Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc, tất cả mọi người há hốc mồm, trợn mắt nhìn hai chiếc xe bị nổ văng. Không khí im lặng như tờ, chưa đến nửa giây, không biết ai gào thêm một câu, "Chảy máu!" Những lời này giống như một mồi lửa, lập tức làm cho tất cả mọi người trong đoàn xe sôi lên. Trước đó những vụ nổ chỉ xảy ra ở phần trước đoàn xe, phần giữa và phần sau không bị ảnh hưởng. Không ít người may mắn đứng phía sau xe, xem cảnh này với vẻ hả hê. Thế nhưng hiện giờ thuốc nổ lại nổ ngay giữa đoàn xe. Việc này nói lên một điều, dù ngươi trốn ở đâu thì cũng không an toàn. Ai mà biết được bên cạnh xe mình có chôn thuốc nổ hay không? Tất cả mọi người đều nghĩ đến việc này. Vì vậy mọi người đang ở phía sau đoàn xe cũng phát hoảng, hét to lên. Không cắm đầu cắm cổ chạy về phía sau thì cũng cố băng qua làn đường bên kia. Khung cảnh 200 người đồng thời cắm đầu cắm cổ chạy để giữ mạng quả thật rất hoành tráng. Nhất là 200 người này vừa chạy vừa hô hoáng, kêu thét, khiến cho người ta tưởng như đã đến ngày tận thế. Đối với hai nhà Vương Dương, có lẽ đây thật sự là tận thế. Phía sau đoàn xe, hai người lãnh đạo đội ngũ lần này của hai nhà Vương Dương đang được thủ hạ vây quanh bảo vệ. Vương Cao và Dương Chí Viễn sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, nhìn tình cảnh hỗn loạn đã không thể khống chế. Bọn họ hiểu rõ, cho dù bây giờ có la hét rác cổ họng, cũng chẳng có ai nghe. Vỡ trận chính là điều mà các tướng lĩnh từ Cổ Chí Kim đều sợ. Mà đáng xấu hổ là liên quân hai nhà bọn họ vỡ trận, không phải do chịu áp lực quá lớn, nhưng vì bị mấy quả bom dọa cho sợ mất mật. Binh bại như núi đổ, cho dù là tướng lĩnh cao minh đến đâu cũng không thể cứu vãn. Chỉ một ít thuốc nổ chôn trước mà đã hoàn toàn phá tan nhuệ khí của liên quân hai nhà. Vương Cao đấm mạnh lên nắp động cơ, lực mạnh đến nỗi đánh thủng một lỗ trên cái nắp bằng sắt, hàm răng nghiến chặt, hai mắt lồi lên như sắp rơi ra khỏi tròng. Vương Cao chửi ầm lên, "Đờ mờ, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?" Vương Cao vừa dứt lời, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng ma sát chói tai của bánh xe với mặt đất. Một chiếc xe Việt giả màu đen đang chạy đến với tốc độ hơn 180 km/h từ làn xe bên kia. Có một đám người của hai nhà họ Vương Dương đang đứng trên làn đường đó, nhưng chiếc xe Việt giả màu đen không những không giảm tốc độ chút nào, mà lại còn rú ga tăng tốc vọt tới. Người của liên quân hai nhà vốn đang vô cùng hoảng sợ, không ai chú ý việc có xe chạy qua. Cả đám đều sợ sệt tìm quanh xem xung quanh mình có thuốc nổ hay không. Khi chiếc xe Việt giả lao đến gần, một vài người còn tỉnh táo phát hiện thấy không ổn, vội vàng tránh ra. Những người bị vụ nổ làm cho mê muội, đầu óc không tỉnh táo thì vẫn đứng đó. Trong chốc lát, chiếc xe Việt giả đã lao đến trước mặt bọn họ. Những người đứng trước rốt cuộc cũng phát hiện ra chiếc xe Việt giả đang lao tới với tốc độ cao, kêu lên sợ hãi muốn tránh ra nhưng đã muộn mất rồi. Xe Việt giả đâm vào lưng họ, sức mạnh không thể chống cự đập vào người, hất văng cơ thể lên không trung, lăn trên nóc xe Việt giả, sau đó lại rơi xuống mặt đất. Sau đó xe Việt giả lao như bò tót vào giữa đám người, hút văng nghiền nát những người khác, máu chảy thành sông. Hầu hết những người của hai nhà Vương Dương vượt giải phân cách chạy qua làn đường bên kia đều không chú ý đến chiếc xe Việt giả đột ngột xuất hiện. Ngoại trừ những người tỉnh táo tránh được và những người may mắn đứng ở rìa, rất nhiều người đã trở thành vong hồn dưới bánh xe. Xe Việt giả vừa đi vừa nghiền ép, tiếng xương vỡ răng rắc vang lên không ngừng. Ngoài ra tiếng gào thét chạy trốn của những người bên cạnh rốt cuộc cũng gây chú ý cho những người chưa biết gì. Bọn họ thấy chiếc xe Việt giả này lao về phía mình thì vô cùng hoảng sợ. Vốn mọi người đang tập trung một chỗ để tìm kiếm cảm giác an toàn, lúc này lại chen lấn xô đẩy nhau để chạy trốn. Chỉ mong mình có thể tranh thủ thời gian để tránh kết cục bị bánh xe nghiền nát. Có kẹt ở giữa, nhất thời không thể chạy trốn, liền trở nên bối rối. Ra tay với cả đồng bạn của mình,

Bọn họ vốn tưởng 11 sẽ chọn giải pháp tránh né khi phải đối mặt với hơn 200 người. Dù sao thì 5 người liều mạng với 200 người cũng là không sáng suốt, chỉ cần người có chút lý trí liền biết nên làm thế nào. Nhưng bọn hắn lại không ngờ tên điên 11, không, là 5 người điên này dám tấn công thẳng vào đội ngũ, gồm 200 người vũ trang đầy đủ. Đó căn bản là một hành động tự sát, cho dù là cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng không dám làm như thế. Nhưng đám 11 không những làm như vậy, càng làm cho người ta không thể tin đó là bọn họ đã thành công. Chiến thuật đột phá, thực ra cũng không lạ lẫm gì, nhưng 5 người mà có thể đột phá được đội ngũ hơn 200 người. Hơn nữa sau đó bình an vô sự nghênh ngang chạy trốn. Việc này trong lịch sử cũng vô cùng hiếm thấy. Nếu như được ghi vào sách, chuyện này thậm chí có thể dùng tài liệu giảng dạy thực chiến. Nhưng cũng không thể không nói, thành công của bọn họ dựa rất nhiều vào may mắn. Nếu không phải hai nhà hợp quân làm cho bọn họ tự tin thái quá, cộng với việc bọn họ nửa đường chặn đánh, khiến cho đoàn xe trở tay không kịp, thì chỉ sợ kết quả đã khác. Nhưng dù sao thì bọn 11 cũng đã thành công. 5 người đánh thẳng vào đoàn xe hơn 200 người, không những không tổn thất gì, mà còn khiến cho đối phương thương vong thảm trọng. Ngay cả Liệt Hỏa cũng không khỏi bội phục sự quyết đoán của 11. Càng để cho người khác bội phục chính là khả năng kiểm soát tình hình chiến đấu và vận dụng chiến thuật tâm lý của hắn. Có thể nói, nếu lúc đầu 11 không sắp xếp chuẩn xác như vậy, kết quả nhất định sẽ thay đổi. Nhìn những phần thi thể nát vụn ngổn ngang đầy đất, vết máu loang lổ trên mặt đường và những chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt, bọn họ dám chắc hai nhà Vương Dương nhất định sẽ tiến hành trả thù một cách điên cuồng. Một khi hai đại gia tộc này phối hợp hành động, kinh thành sẽ trở nên rất hỗn loạn. Thằng nhãi kia ra tay quá độc rồi, Tổ quỷ giận dữ nói. Việc chúng ta cũng khó mà xử lý được. Liệt Hỏa hừ lạnh nói, ngươi còn muốn giúp hắn chùi đít hả? Tổ quỷ cười khổ nói, không thì phải làm thế nào chứ, hắn là người của Phượng Tổ chúng ta, hơn nữa hắn cũng không sai. Liệt Hỏa trợn mắt nói, ngươi còn muốn biện bạch cho hắn? Lão Liệt Hỏa, sự việc là thế nào ta và ngươi đều rõ ràng, phải không? Chuyện lần này quả thực là hai nhà Vương Dương và Từ Khiêm quá hùng hổ rồi. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ xử lý việc này thế nào? Ta muốn nói, giả sử bọn họ muốn làm hại con gái của ngươi và Tiểu Nhu. Liệt Hỏa lớn tiếng nói, ta sẽ không làm việc sằng bậy như hắn. Dừng một chút, hắn lại tức giận nói, đừng quên vừa rồi hắn đã uy hiếp chúng ta. Tổ quỷ cười khổ nói, không thể không công nhận, chiêu đó của hắn rất tuyệt, hù dọa được cả hai chúng ta. Liệt Hỏa phẫn nộ nói, ngươi còn đang khen ngợi hắn nữa. Ê, ta cũng không nói vậy. Tổ quỷ giơ hai tay lên nói, thực ra bản tính của thằng nhóc đó không xấu. Chỉ là chúng ta đều không hiểu hắn, hoàn cảnh của hắn không giống chúng ta, cho nên rất khó lý giải được suy nghĩ của hắn. Đừng quên hắn vốn là sát thủ hàng đầu do ma quỷ đào tạo. Cho dù sau khi gia nhập Phượng Tổ, chịu sự khống chế của chúng ta, nhưng hắn thực chất vẫn là một sát thủ. Hắn sẽ không coi trọng mạng người như chúng ta. Vì thế nên, tuy ta không ủng hộ cách làm này của hắn, nhưng ta vẫn phần nào hiểu được cách nghĩ của hắn. Trên hàng ghế phía trước, Quỷ Hỏa và Thủy Nhu yên lặng liếc mắt với nhau, nhất là Thủy Nhu khá thân thiết với 11 thì lại càng lo lắng. Liệt Hỏa trầm giọng nói, ta không cần biết trước đây hắn là ai. Nếu như đã gia nhập Long Hồn chúng ta thì phải làm việc theo quy củ của Long Hồn. Chuyện lần này hắn đã làm quá thể, vượt quá khả năng tha thứ của ta. Ta sẽ không xen vào việc này nữa. Khi trở về sẽ giao cho Thiên Hành xử lý. Tổ quỷ khẽ gật đầu xem như ngầm đồng ý. Chuyện lần này quả thật quá lớn. Không chỉ Long Hồn mà cả chính phủ cũng sẽ không cho phép có chuyện như vậy xảy ra. Nhất là lại xảy ra ở Kinh Thành. Cho nên dù Tổ quỷ có muốn che chở 11 thì cũng đành bất lực. Tối đa chỉ có thể giúp hắn trình bày với cấp trên. Hy vọng họ xem xét đến việc 11 không sai trong việc này mà xử nhẹ với hắn. Đi thôi, Liệt Hỏa nói. Để đám thiết tướng đưa cô bé kia về nhà, sau đó lập tức trở về căn cứ. Quỷ Hỏa khẽ gật đầu, yên lặng quay đầu xe, vượt qua đám xe đang bốc cháy phía trước rời đi. Thật độc ác. Bên kia, trên một chiếc xe đậu trong góc kính, Tiểu Hậu giơ ống nhòm quan sát nhìn tình hình bên này, thốt lên một câu chẳng biết là cảm thán hay đang châm biếm. Còn có một người khác ngồi trong xe, nhìn như tư thế đủ biết đây là một quân nhân. Hai người này chính là nước cờ cuối cùng của Từ Khiêm, cũng là những người tâm phúc nhất của lão. Thủ hạ của Từ Khiêm, người bị chết, người bị bắt, chẳng còn ai có thể sử dụng. Đến hiện giờ, những người cam tâm tình nguyện liều mạng vì hắn cũng chỉ còn lại Tiểu Hậu và binh sĩ này. Không đuổi theo sao? Binh sĩ ngồi bên cạnh Tiểu Hậu, nhìn về phía đoàn xe hai nhà Vương Dương vừa đuổi theo, mở miệng hỏi. Không phải vội. Tiểu Hậu vẫn cầm ống nhòm, mở miệng đáp. Chỉ có hai người chúng ta, cho dù đuổi theo cũng chẳng làm được gì. Vậy ngươi định hoàn thành nhiệm vụ của tư lệnh bằng cách nào? Tiểu Hậu buông ống nhòm, liếc nhìn hắn nói. Sở nguyên không phải bình thường. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì nhất định phải thành công. Vì thế chúng ta nhất định phải đợi khi thời cơ tốt nhất. Nói xong, Tiểu Hậu liếc nhìn về phía băng ghế sau, trên đó đặt hai chiếc vali, trong mỗi vali là các bộ phận đã được tháo rời của hai khẩu súng bắn tỉa. Dừng một chút, hắn nói thêm, nếu người của hai nhà Vương Dương có thể giết được hắn thì không còn gì tốt hơn. Binh sĩ kia khịt mũi nói, chỉ bằng bọn họ, ta khuyên ngươi đừng nên đặt hy vọng vào những người này. Ngươi không thấy bọn họ vừa rồi bị tấn công đã hoàn toàn rối loạn sao? Căn bản là một đám ô hợp, không chịu nổi một đòn. Chỉ hai chiếc xe và mấy người đã đánh tan bọn họ. Nếu đó là một đội của chúng ta, thì việc đó không bao giờ có thể xảy ra. Vì thế, chúng ta vẫn phải đi theo cho chắc chắn. Tiểu Hậu biểu môi nói, chúng ta cứ theo dõi từ xa. Bọn họ nhất định sẽ tìm một chỗ để quyết chiến. Đến lúc đó chúng ta trốn ở xa, tìm thời cơ đánh lén hắn. Binh sĩ hất cầm về phía đoàn xe hai nhà Vương Dương nói, vậy ngươi nên nhanh lên, nếu mất dấu thì có nước khóc thôi. Tiểu Hậu cười nói, đừng quên, ta vốn là lính trinh sát. Nói chuyện một lúc, Tiểu Hậu liền lái xe đuổi theo đoàn xe của hai nhà Vương Dương. Tin tức đoàn xe của liên quân hai nhà Vương Dương nửa đường bị tập kích, trong chốc lát đã tổn thất hơn phân nửa. Chưa đầy 10 phút đã truyền đến những thế lực đang quan tâm đến việc này. Biết được tin tức này, không ai không cảm thấy khiếp sợ. Chỉ có mấy người mà dám tấn công chính diện vào đội xe hơn 200 người, đánh bại đối phương sau đó nghênh ngang rời đi. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhận được tin tức này đều là không thể tin nổi, nghi ngờ tin tức này liệu có thật hay không. Sau khi nghe ngóng cẩn thận, chắc chắn tin tức này là thật, giới cao tầng và thượng lưu ở kinh thành lập tức sôi trào. Nhất thời ánh mắt của các thế lực ở kinh thành đều chú ý vào. Cùng lúc đó, trong một biệt thự ở ngoại ô kinh thành, 13 cầm huyết sát trong tay, hai con mắt sâu thẳm đến mức làm cho người ta rét lạnh, nhìn chằm chằm vào Lục Đạo, ánh mắt không chút cảm tình, hỏi với giọng trầm thấp bình thản. Ngươi đã đoán trước mọi việc sẽ xảy ra như vậy? À, chỉ là dự đoán có thể sẽ xảy ra chuyện này. Lục Đạo một tay cầm ly rượu đỏ, một tay đẩy gọng kính. Dù sao ta cũng chỉ là người thường. Dù có lợi hại đến đâu thì cũng vẫn cần đến sự trợ giúp của ông trời. Trung Quốc không phải có câu mưu sự tại nhân thành sự tại thiên sao? 13 trầm giọng hỏi. Nếu như ngươi đã biết trước sẽ có nguy hiểm, tại sao còn để cho bọn họ đi? Lục Đạo cười thản nhiên nói. Thủ lĩnh của ta, từ lúc nào ngươi lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Loại người như chúng ta có lúc nào không phải liều mạng để kiếm ăn? Nếu như cả trận chiến nhỏ như vậy mà cũng tránh né thì tốt nhất đừng làm cái gì. 13 lạnh lùng thu ánh mắt lại, thản nhiên nói. Lục đạo, ta không muốn ngươi tính kế cả đồng đội mình. Lục đạo nhún vai, ra vẻ vô tội nói. Ta không lừa bọn họ, thực ra đây là lựa chọn của chính 11. 13 lại nhìn hắn. Lục đạo đẩy gọng kính nói. Lão đại, chẳng lẽ cả chuyện này ngươi cũng không tin ta chứ? Tuy ta lường trước được có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng ta cho rằng 11 sẽ chọn cách tránh né, ai biết hắn quyết định như vậy đâu. 13 nhìn hắn hồi lâu bỗng nhiên nói. Ngươi có biết ngươi có một tật xấu không? Lục đạo ngạc nhiên hỏi, sao cơ? Mỗi lần ngươi nói dối tay đều vô thức đẩy gọng kính lên. Lục đạo đang đẩy gọng kính liền dừng tay lại, nhìn 13 với vẻ dở khóc dở cười. Nếu trên đời này còn có ai có thể làm cho hắn phải kiêng kỵ thì đó nhất định là 13. Hắn có thể nói dối không chớp mắt với người khác, thế nhưng khi nói dối 13, trong tiềm thức của hắn lại có chút e ngại. Không ai dám nói dối trước mặt 13. Người đến chính phủ các nước cũng không để vào mắt như Lục đạo. Khi đối mặt với 13 cũng vẫn có cảm giác tim đập thình thịch. Ở bên cạnh 13 càng lâu, càng hiểu rõ hắn thì lại càng biết người này đáng sợ đến mức nào. Vì thế mỗi lần hắn nói dối 13, sẽ vô thức làm một số động tác mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra. Ví dụ như đẩy gọng kính hoặc rót rượu, dùng những hành động này che giấu sự e ngại trong lòng. 13 lại cúi đầu xuống nói. Nói đi, rốt cuộc ngươi còn lừa ta những chuyện gì? Được rồi. Ta thừa nhận lần này ta lừa ngươi. Lục đạo giang tay cười khổ. Ta chỉ lo sự lo lắng quan tâm của ngươi với 11 làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Phải biết rằng kế hoạch này không chỉ có thể là cơ hội tốt cho bọn họ rửa sạch thanh danh. Nếu làm tốt, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này chuyển thủ thành công, hoàn toàn nắm quyền chủ động. 13 vẫn không ngẩng đầu lên, trầm giọng nói chậm rãi. Một người chiến binh, chỉ có tôi luyện không ngừng thì mới có thể trở nên mạnh mẽ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục đạo nói. 11 là một chiến binh. Thấy 13 nói vậy, Lục đạo yên tâm hơn rất nhiều, thở ra một hơi cười khổ nói. Nếu như người sớm nói điều này, mọi việc sẽ đơn giản rất nhiều. Nói đi.